Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, cái này cái nút là làm gì dùng? Chương 50 cái này cái nút là làm gì dùng? Mizuki trên mặt vừa mới hiện ra một tia nghi hoặc. Hinata lập tức khôi phục kia phó nhu nhược biểu tình, cúi đầu, thật ngượng ngùng bộ dáng, ngoặc kép, Mizuki lão sư. Ta ý tứ là nói may mắn hôm nay tứ đại gia cho ta một chút tiền tiêu vặt. Chúng ta liền lấy tới cấp Naruto quân mua thuốc đi. Hyuga gia là Mộc Diệp thôn nhất đẳng nhất hào môn. Trong nhà thượng nhẫn một đống lớn. Mizuki nháo không rõ ràng lắm cái này, tứ đại gia cụ thể là ai. Lúc này hắn cũng không thèm để ý, có tiền là được, có thể nhìn ra được tới. Hinata không muốn ra cái này tiền. Nhưng ở Mizuki nghĩ đến, vì Naruto, cái này nữ hài nhất định sẽ bỏ tiền, Hyuga đồng học. Đều là vì Naruto, người hiểu, đúng không? Hinata chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, đối, ta hiểu, Mizuki cho nàng một quyển trục. Mở ra sau, phát hiện cái này, đề cao chakra khống chế năng lực bí dược tổng cộng yêu cầu 7 loại dược liệu. Thị trường thượng có thể mua được chỉ có 4 loại. Còn thừa 3 loại Mizuki nói hắn đã chuẩn bị tốt. Hiện giờ liền đặt ở trong nhà, bọn họ binh chia làm 2 đường. Hinata đi mua thuốc, Mizuki về nhà lấy mặt khác kia 3 loại dược liệu. Thuận tiện tìm kiếm Naruto. Lúc sau hai người đi thôn ngoại một chỗ sơn cốc hội hợp, đến nỗi vì cái gì không ở trong thôn uống dược, mà muốn chuyên môn đi kia chỗ sơn cốc. Mizuki giải thích là cái này bí dược yêu cầu một ít chuyên nghiệp thiết bị cùng dụng cụ. Người một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh căn bản không hiểu. Nghe ta là được rồi, Hinata lúng ta lúng túng hai câu. Không dám phản bác, thành thành thật thật mà đi mua thuốc, bên kia Mizuki không có trực tiếp về nhà. Hắn ở nhà mình phụ cận quan sát một hồi, lại hướng Hokage đại lâu phương hướng nhìn nhìn. Bên kia đèn đuốc sáng trưng. Hẳn là phong ấn chi thư bị trộm sự bại lộ, ha ha. Ngu xuẩn nhóm, các ngươi liền chậm rãi tìm đi. Naruto quân, ngươi cần phải vì ta nhiều kéo dài một chút thời gian a, lấy ra chính mình mấy năm nay bắt được quý. Trọng dược liệu, hiện tại sử dụng cái này chuẩn bị ở sau hoàn toàn là bất đắc dĩ cử chỉ. Nhưng ai làm kế hoạch của hắn bị mấy cái đồ tham ăn phá hủy đâu, Mizuki hít sâu mấy lần. Hắn biết rõ, thân thể của mình cũng không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Nhưng hắn cho rằng bằng vào ý chí lực có thể khiêng qua đi, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình. Cùng vị hôn thê ảnh chụp, hắn đối Xuân là có cảm tình. Bất quá đã từng giết hại đồng bạn sự một khi bị thôn phát hiện. Kia khẳng định là tử lộ một cái. Cảm tình gì đó, ở ngay lúc này chỉ có thể vứt bỏ, quyết đoán mang lên môn. Chuyên đi đường nhỏ. Thực mau hắn liền ở thôn ngoại trong sơn cốc tìm được rồi chính ngây ngốc chờ hắn Hinata, đứa nhỏ. Này thật là thiếu tâm nhãn. Mộc Diệp thôn chỉ có thể bồi dưỡng loại phế vật này. Như thế nào sẽ không suy bại đâu. Chính mình đầu nhập vào vị kia đại nhân quả nhiên là chính xác lựa chọn, Mizuki lão sư. Naruto quân đâu? Hinata ngây thơ mà hướng hắn phía sau xem. Kia sợi thật cẩn thận biểu tình cực đại thỏa mãn Mizuki hư vinh tâm, ở lập tức xuống tay cùng tiếp. Tục lừa dối hai cái lựa chọn gian. Hắn lựa chọn người sau, Hyuga đồng học. Chúng ta cần thiết chạy nhanh đem bí dược điều phối ra tới. Trong thôn giống như có người phải đối Naruto bất lợi. Ta đi ngang qua thời điểm. Nghe được có người đang nói cửu vị yêu hồ sự. Người biết cửu vị yêu hồ sao? Hinata hai mắt đờ đẫn mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, thật là cái lãng phí thiên phú phế vật. Cái này thiên phú nếu là cho ta thật tốt. Mizuki đối cái này Hyuga gia đích nữ đánh giá lại thấp hai phân, đi vào sơn động. Hắn không hề tiến hành che lấp, trực tiếp ấn xuống sườn vách tường cơ quan. Ám môn mở ra, lộ ra một gian thực sạch sẽ thạch thất. Mizuki từ tả hướng hữu số. Gỡ xuống vách tường chính giữa thứ 8 khối thạch gạch, kéo động bên trong vòng treo. Thạch thất phía dưới truyền đến một trận bánh răng cắn hợp thanh âm. Thực mau, mặt đất tách ra, Một cái từ kỳ lạ kim loại chế thành đồ đựng liền chậm rãi thăng đi lên, Hinata ở một bên che lại cái miệng nhỏ, Mizuki cười lạnh một tiếng, đem dược liệu dựa theo riêng trình tự, nhất nhất đặt tiến đồ đựng ô vuông, chuyện tới trước mắt thời điểm. Mizuki lại do dự lên, chính mình thật sự muốn từ bỏ hết thảy sao? Thân thể của mình chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu không lại chờ 2 ngày, hắn còn ở cân nhắc đâu? Hinata đi đến bên cạnh hắn, trên dưới tả hữu đem kim loại đồ đựng một trận đánh giá. Lúc sau như là phát hiện cái gì mới lạ sự vật giống nhau. Chỉ vào đồ đựng mặt bên một cái màu đỏ rực cái nút. Rất là khờ dại hỏi. Cái này cái nút là làm gì dùng? Nàng căn bản là không chờ Mizuki trả lời. Trắng nõn ngón tay liền đè xuống, ngọa tào. Mizuki giận dữ. Hắn bên này còn không có chuẩn bị tốt đâu. Hắn vừa định phát hỏa. Hinata liền nhanh như chớp chạy tới nơi xa. Tốc độ là thiệt tình không chậm, thầm mắng 2 câu. Hắn thật sự không có thời gian đi quản Hinata. Một lòng nhìn chằm chằm cái này nghe nói có thể mang cho chính mình vô cùng lực lượng đồ đựng thiết. Bị đã khởi động, hắn lại không muốn. Hiện tại cũng vô pháp dừng, liền thấy ô đầu cùng một loại màu đỏ thạch kiềm phát sinh phản ứng. Hỗn hợp sau dược tề ở đồ đựng nội cùng hổ trượng hội hợp. Cuối cùng lại tổng số căn nhan sắc rất là tươi đẹp xà hàm thảo dung hợp đến cùng nhau, dược tề trình. Màu đỏ thẫm, tản ra một cổ nồng đậm mà lại gây mũi tanh hôi, Hinata che lại cái mũi. Mizuki nhìn kỹ dược tề nhan sắc, liên tục lại tăng thêm 3 loại quý trọng dược liệu. Đương màu đỏ thẫm biến thành màu đỏ nhạt, tanh hôi khí vị tản mất hơn phân nửa sau. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dược tề thành. Mizuki lão sư, chúng ta đi tìm Naruto quân đi. Nơi này hảo hắc a, ta có điểm sợ. Hinata nhỏ giọng nói, Mizuki khuôn mặt thượng dữ tợn đều mau che giấu không được. Hắn cười đến thực lãnh. Yên tâm, chúng ta này liền đi tìm Naruto. Ân, làm ta trước tới thử xem cái này dược tề hiệu quả. Rốt cuộc ta cái này lão sư phải đối ta bảo bối bọn học sinh chức trách a. Hắn lấy ra một bên ngăn bí mật nội cốc chịu nóng, từ đồ đựng xuất khẩu chỗ lấy tràn đầy một ly màu đỏ dược tề, ván đã đóng thuyền. Khát vọng cường đại lực lượng tâm nguyện áp đảo sở hữu, khiếp đảm cùng trần chờ. Hắn do dự nhiều nhất 3 giây đồng hồ, ở nhìn đến Hinata không có ngăn trở động tác sau, quyết đoán một ngưỡng cổ. Đem dược tề toàn uống lên đi xuống, dược tề hiệu quả dựng sao thấy bóng. Giống như dung nham chất lỏng theo yết hầu tiến vào dạ dày. Theo sau ở dạ dày nội tản ra, hắn liền cảm thấy có một cổ cực kỳ thô bạo năng lượng ở bên trong thân thể đấu đá lung tung, trước. Hết bị cường hóa chính là trái tim. Rộng lượng năng lượng ở đánh sâu vào trái tim cùng tâm thất. Nghịch lưu máu làm Mizuki đương trường phun ra một mồm to máu tươi. Hắn thể chất không đủ. Lần này cường hóa phi thường nguy hiểm, ta có thể. Ta là mạnh nhất. Hắn cố nén thống khổ. Ý đồ dùng tự mình thôi miên phương thức cho chính mình cổ vũ, nghĩ đến vị kia đại nhân nói. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy hối hận. Chính mình quá lỗ mãng. Hẳn là lại thận trọng một ít a, phảng phất có một bàn tay bắt lấy hắn trái tim dùng sức đè ép. Hắn đại dương miệng, hô hấp dồn dập, muốn hút nhập càng nhiều dưỡng khí. Rất giống một con thoát ly mặt nước cá, thân thể hắn ở mắt thường có thể thấy được câu lũ, cơ bắp lỏng. Làn da mất đi co giãn, tóc đều trở nên khô khốc lên. Phảng phất trong nháy mắt liền già rồi 20 tuổi, Mizuki run run rẩy rẩy hướng Hinata vươn một. Bàn tay, ý đồ làm cái này nữ học sinh tới cứu chính mình. Như thế nào cứu? Hắn kỳ thật cũng không biết. Hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Tấu chương xong. Hết chương.